Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ mỗi ngày định kỳ đến căn cứ Thành Đô báo cáo. Phần lớn thời gian sẽ cùng Hắc Kim Cương đánh một trận. Sau đó chờ cho ăn. Thỉnh thoảng sẽ ở tường thành đến trở về du hành. Đợi Nhâm Nghị đi ra đánh một trận. Chờ đầu nhập. Nhâm Nghị không hiểu vì sao Bạch Hổ lại làm như vậy. Tiểu Bảo cũng không hiểu. Cần phải nói rằng tất cả những người đã chứng kiến tất cả điều này không hiểu. Nhưng Bạch Hổ tự mình hiểu. Trên thực tế nó không dám trở về núi Thanh Thành. Lão quỷ trên núi kia bị thương rất nặng. Là chân chính dao động căn cơ của nó. Hiện giờ trạng thái thân thể cũng miễn cưỡng là một con yêu thú lục giai. Duy nhất muốn nói chênh lệch giữa nó và Hắc Tinh Tinh. Ngốc nghếch, kia, chính là nó biết cách điều động nguyên khí trong thiên địa. Dùng nguyên khí tu luyện dưỡng thương như thế nào? Cùng với thủ pháp bảo mệnh miễn cưỡng có thể khống chế thời gian. Nó trọng thương gần CS3T, bị nhân loại đánh lén, sau đó lại được nhân loại cứu. Không tính là ân tình gì, chỉ là rảnh rỗi vô sự, lại không dám chạy khắp nơi. Liền quyết định lưu lại, ít nhất địa bàn linh khí của nhân loại này không hiểu sao dư giả. Hơn nữa còn không cần tự mình săn bắn thức ăn, lại không bị hạn chế tự do. Vì thế dành thời gian, ở phương viên lấy căn cứ làm trung tâm chạy một vòng. Vòng quanh đất, triệt để đem nơi này liệt vào địa bàn của mình. Về phần những nhân loại trên địa bàn này, dự trữ lương thực, hoặc là tiểu đệ linh tinh đi. Hắc Kim Cương sau khi ở Bạch Hổ Quyển đã bị đuổi ra ngoài. Bất quá Hắc Kim Cương tự nắm giữ nhân loại làm chỗ dựa vững chắc. Mặc kệ Bạch Hổ xua đuổi. Nếu thật sự bị thương đến hung dữ liền đi thẳng vào thành tìm Tiểu Bảo chữa thương. Qua lại, hiển nhiên cũng phát hiện linh khí của khu vực trung tâm này so với ngoài thành còn dư thừa hơn gấp mấy lần. Dứt khoát ở lại, cùng đám người Tiểu Bảo đánh nhau. Trong thời gian ngắn, cấp bậc đã tăng lên rõ ràng. Sau đó dứt khoát càng không đi. Đuổi đều đuổi ra ngoài. Nếu đuổi đến hung dữ, đặt mông ngồi trên mặt đất tuyệt đối không đứng lên. Hạch tâm căn cứ xuất hiện một con yêu thú vẫn khiến cho nhân loại khủng hoảng. Xét thấy yêu thú hung tính, trời sinh, tất cả mọi người bị ra lệnh không nên tới gần Hắc Kim Cương. Mà phạm vi hoạt động của Hắc Kim Cương cũng chỉ lớn bằng 3 sân bóng. Nhưng tự do ra vào. Con Bạch Hổ bên ngoài mỗi ngày tìm chuyện gây sự còn cần nó ngăn cản. Tiểu Bảo xem như yên tĩnh một vài ngày. An sinh tu luyện năng lượng, củng cố thân thể. Hơn nữa thỉnh thoảng lại mang theo Hắc Kim Cương đi ra ngoài đánh một trận. Song song chiến đến kiệt sức mới bỏ qua. Lẫn nhau tin tưởng, ngày càng nặng nề. Bất quá mặc dù nói Tiểu Bảo phần lớn thời gian đều phi thường quy luật. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đột nhiên biến mất trong tầm mắt nhân loại. Hành động tạo vu của Nhâm Nghị chính thức bắt đầu. Nhóm nhân viên đầu tiên đều được chọn ra trong du chuẩn. Sau đó do Tiểu Lục và Tiêu Tuấn phụ trách cung cấp máu. Mà người tiếp nhận máu của Tiểu Bảo chính là tiểu đội trưởng ban đầu cùng tiểu đội bọn họ đến nay vẫn không kích hoạt huyết thống quan vũ. Tẩy luyện vu thân là một quá trình nguy hiểm. Điều này cùng ý chí lực. Tố chất thân thể có quan hệ tuyệt đối. Hơn nữa chỉ có những thứ này không đủ. Còn phải có đủ vận khí. Muốn nói giác ngộ của đám, du chuẩn, tuyệt đối đến trình độ cứng rắn như sắt. Hỏi thăm trên thực tế cũng bất quá chỉ là một cái quá cảnh. Trong 2 tháng ngắn ngủi, có người thành công, có người CS3T, còn có một bộ phận người biến mất. Người biến mất tựa như Tiểu Lục. Đều phá rồi lập tức biến thành hài đồng nha khoa học ngữ. Nhưng có ví dụ của Tiểu Lục, tất cả mọi người đều có chuẩn bị. Săn giết đại lượng yêu thú làm thức ăn, cho bọn họ thán thể cường tráng. Kế hoạch tạo vu động tác lớn như vậy Nhậm Nghị cũng không có giấu giếm. Bởi vì tuyệt đối không thể giấu giếm, cho nên lãnh đạo quân đội đều biết. Duy nhất giấu giếm chính là thân phận tổ vu của Tiểu Bảo. Nhâm Nghị vì bảo vệ Tiểu Bảo, đem hắn cùng Tiêu Tuấn, Tiểu Lục cùng với đám người quan vũ đầu tiên thành vu xuất hiện ở trước mặt cao tầng. Cả tộc nhân loại chỉ có 12 tính chân quý của huyết thống tổ vu. đại biểu cho cái gì đó không cần nói cũng biết. Vì tránh cho tiểu bảo cuối cùng chỉ có thể lưu lạc trở thành nhà cung cấp máu. Nhâm Nghị dùng càng nhiều người giấu hắn. Tất cả những người biết tất cả chỉ có Lưu Anh Hoa. Triệu Kình bọn họ sau khi trở về, mang về một ít đồ vật đạo giáo. Có mấy quyển sách tu chân hữu dụng trong miệng Lâm Tiêu. Sau khi giao cho Nhâm Nghị lại cho Cốc Thần Đông. Để cho hắn hiệp đồng Lâm Tiêu phụ trách dạy dỗ tinh trước đó đã chuẩn bị. Người có năng lực tinh thần, những người từ đặc công, binh lính, các loại nhân tài xuất sắc trước ngày tận thế bị thành lập thành một tiểu đội tu chân. Đưa vào đội hành động đặc biệt, do Cốc Thần Đông đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng. Công tác tìm kiếm núi Thanh Thành còn chưa dừng lại. Quân đội an bài càng nhiều người đầu tư vào công tác khai phá di tích. Mỗi ngày đều có chút đồ vật kỳ lạ cổ quái bị phát hiện. Đại bộ phận cũng không biết công dụng thực tế. Chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu khai phá. Mà đại sảnh dong binh cùng cơ quan giao dịch cũng chính thức khởi động sau khi đám người Chu Minh bị bắt làm tù binh mang theo dân chúng căn cứ của bọn họ. Chuyển đến căn cứ thành đô. Người thức tỉnh không nhất định phải gia nhập quân đội. Mà những người thức tỉnh từ đội hành động đặc biệt cũng không nhất định không có tương lai. Bọn họ có thể thành lập tiểu đội dong binh của mình thăm dò mạo hiểm ra bên ngoài. Sau đó trở lại căn cứ lấy vật đổi vật, để cho thị trường lưu thông. Mỗi người đều lấy nhu cầu. Các biện pháp liên tiếp được ban hành. Loại cải cách này tính, mệnh lệnh trước ngày tận thế quyết không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ lại dễ dàng đạt được. Mỗi khâu đan xen, bổ sung cho nhau, tựa như từng bánh răng chuẩn xác C4N vào nhau. Dẫn dắt sự phát triển chậm chạp và ổn định của xã hội loài người khổng lồ. Nhậm Nghị rốt cục đã đạt được ý tưởng ban đầu của mình. Chân không chạm đất bận rộn hơn 2 tháng. Nhậm Nghị rốt cục cũng được thở D0C, nghỉ ngơi một buổi sáng. Tính toán thời gian, liền đi cửa thành phương Nam. Bán kính căn cứ thành đô lại mở rộng ra ngoài 1 cây số. Hiện giờ đang khẩn trương sửa chữa. Dọc theo đường đi tới đều có thể nhìn thấy dân chúng đang làm việc. Rất nhiều dân chúng đều biết Nhâm Nghị. Hiện giờ năng lực của Nhậm Nghị, tiểu bảo ở trong căn cứ thì thầm tương truyền. Nghiễm nhiên đã đạt tới vị trí trụ cột. Thậm chí so với tư lệnh Hoàng, Lâm tướng quân dân tâm còn cao hơn. Tuy rằng bọn họ rất ít xuất hiện trước mặt dân chúng. Nhưng một khi lộ diện, nhất là Nhâm Nghị xuất hiện. Có thể nói trong nháy mắt sẽ bị vây xem. Nhâm Nghị lái xe đi ngoại thành. Một đường thuận lợi, chỉ là đến khu vực thi công sẽ đạp phanh. Có dân chúng thấy chào hỏi. Rất nhanh liền có một đống người vây quanh. Người thức tỉnh vốn thuộc loại dị chủng. Người đặc thù không phải bị bài xích thì là cao cao tại thượng thoát ly dân chúng. Nhưng hiện giờ chính thức tuân thủ nhân sự quý giá. Tình hình người thức tỉnh ức hiếp dân chúng nghiêm cấm. Hơn nữa điều kiện bên ngoài hà khắc, bản thân nhân loại cũng hy vọng đoàn kết lại. Hơn nữa thời gian tận thế còn ngắn, cho nên giữa lãnh đạo chính thức và dân chúng hầu như không có ngăn cách. Nhậm Nghị ngồi ở ghế lái, lắc cửa sổ, tươi cười sán lạn đáp lại. Có người hỏi một câu, Nhâm đại đội, lại muốn ra ngoài đánh nhau sao? Đúng, tôi sẽ tận lực đi xa một chút. Nhâm Nghị cười yếu ớt gật đầu. Chúng ta cứ chờ ngày này. Cố lên. Cảm ơn. Nhâm Nghị khoát tay áo. Đạp chân ga ra khỏi thành. Phía sau, rất nhiều dân chúng chạy đi báo cáo lẫn nhau. Nhao nhao dừng lại công việc trong tay. Chen chúc một đống ở cửa thành. Nhâm Nghị thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy đầu người đen tối. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Hiện giờ thế đạo này, Bạch Dưỡng Nhân khẳng định không có khả năng. Hơn nữa nguyên liệu chế biến thiết lập đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc trước vì để cho dân chúng động đậy, đều là quân đội trực tiếp hạ mệnh lệnh. Nhưng không có bất kỳ sức chiến đấu nào cũng bị bảo hộ quen người phần lớn chỉ chịu ở đây. Trung tâm làm việc một vòng. Một khi xua đuổi sẽ xuất hiện bạo loạn. Giải quyết vấn đề nan giải này chính là đại sảnh dong binh cùng cơ quan giao dịch xuất hiện. Từ thức mệnh lệnh chuyển thành kiểu dẫn dụ. Làm cho rất nhiều vấn đề đơn giản hóa, để đổi lấy vật tư tốt hơn một chút, cùng với ở lại trong tòa nhà xi măng, đại bộ phận mọi người đều tự nguyện đi ra làm việc. Đổi lấy một cái, chứng minh thư, này ghi chú ở dưới da, thời gian thực đem nhiệt độ cơ thể, địa điểm và các loại thông tin khác thông qua phương thức phi khoa học truyền về trung tâm giám sát. Để phòng ngừa một số người sống trở về tòa nhà đột nhiên CS3T bất đắc kỳ tử, bị tinh thần thể xâm chiếm thân thể, tạo thành uy hiếp hủy diệt đối với toàn bộ khu vực. Không thể không nói, nhân loại khi tuyệt cảnh phản kích cực kỳ mãnh liệt, dưới sự trợ giúp của những thứ kỳ lạ cổ quái từ trong di tích lấy ra. Tốc độ phát triển của nhân loại cực kỳ mãnh liệt, mà nói đến cương thi, có một điểm không thể không nói một chút, bởi vì bạch hổ thất giai xuất hiện. Sinh vật cao ngạo vẽ nơi này thành địa bàn của mình không thể nhìn thấy những tinh thần thể làm cho nó nhớ tới hồi ức không tốt. Trong một đoạn thời gian tương đối dài đều tận lực săn giết những sinh vật hư vô mờ mịt này. Đợi đến khi quay đầu lại nhìn lại, phạm vi căn cứ này cũng chỉ còn lại 32 con tiểu quỷ đang trốn tránh. Sạch sẽ ngoài dự liệu, Nhâm Nghị một đường ra khỏi cửa thành. Quả nhiên nhìn thấy bạch hổ kia nằm sấp trên một tảng đá lớn ngủ. Thấy hắn đi ra, phảng phất như không vui vẫy đuôi. Sau đó nhe răng, Nhâm Nghị cười yếu ớt. Cách xa liền huyễn hóa ra đuôi rắn. Một đường bơi đến trước mặt, giơ tay lên sờ, ngáy khò khò. Bạch hổ từ trong cổ họng phát ra thanh âm cảnh cáo. Trước khi tay Nhâm Nghị đụng phải lông run lên, nhảy xuống tảng đá lớn. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, đến đây đi, Nhâm Nghị xắn tay áo lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch hổ này tâm khí đúng là cao. Bọn họ hiện giờ đã đến mức có thể ngồi cạnh nhau ăn cơm. Nhưng vẫn lười biếng dùng đuôi mắt quét mình. Gặp mặt đánh nhau trước, đánh xong rồi nói sau. Bạch hổ thấy Nhâm Nghị xắn tay áo. Vì thế nhấc móng vuốt, hư không gãi một cái. Năm cái phong nhận liền bay ra ngoài. Nhâm Nghị trước mặt dựng lên hàn băng, dễ dàng ngăn trở, mà bạch hổ lúc này đã nhảy tới. Bạch quang trong mắt chợt lóe, Nhâm Nghị chỉ cảm thấy thân thể nhất định không nhúc nhích được. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt này là thời gian, một tòa quan tài băng bán kính 10 thước đột nhiên ngưng tụ, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Vách băng trong suốt phảng phất như màn nước, rõ ràng có thể nhìn thấy bạch hổ nhảy L3N đỉnh đầu. Vung móng vuốt lên, vách băng kiên cố trong nháy mắt cắt thành khối tốc độ. Mà lúc này đuôi rắn của Nhâm Nghị bắn R4 từng vòng một. Tựa như lò xo, he ra, thẳng tắp hướng bụng bạch hổ công kích tới. Thân hình bạch hổ chợt lóe, dễ dàng né tránh, nhưng Nhâm Nghị ở giữa không trung đã vặn xoay thắt lưng. Cánh tay liên tiếp vung lên, từng khẩu súng băng giống như đạn súng tiểu liên bắn R4. Bạch hổ không cách nào tiến thêm, chỉ có thể nhảy nhót né tránh. Nhưng vào lúc này, không khí lạnh tràn lan, bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống -20 độ, gió lạnh lăng tạt, băng thiên tuyết địa, thì ra là Nhâm Nghị điều động năng lượng nước khủng B0. Tiến hành công kích phạm vi tính. Ngao, bạch hổ giống to một tiếng, vòi rồng màu đen xuyên qua thiên địa đột ngột xuất hiện. Tất cả bông tuyết bị quấy nát xé rách, băng tuyết đại trận dễ dàng bị phá. Lại là chiêu này, Nhâm Nghị nở nụ cười, không chế tạo băng tuyết nữa, mà là trống rỗng ngưng tụ vô số thủy cầu, chủ động đưa vào trong vòi rồng. Thoáng chốc bọt nước bị khuấy tan ném khắp nơi, bạch hổ một thân lông sùn bồng bất quá trong nháy mắt đã bị đánh thành là canh tinh. Đáy mắt bạch hổ thoáng hiện lên tức giận, phất phất thân thể. Lại là một cơn lốc xoáy thành hình. Hai đạo long lốc xoáy song song chạy tới, hướng Nhâm Nghị nhanh chóng vọt tới. Nhâm Nghị, gì? Một tiếng, biểu tình kinh ngạc, giơ tay lên, một tòa băng sơn cao 200 thước chắn ở trước mặt. Vòi rồng đụng vào băng sơn. Ô ô, rung động, quỷ khóc thần gào, băng sơn tuyết hoa bốn phía, ào ào vỡ tan rã. Song phương rằng co một hồi, Nhâm Nghị đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy một móng vuốt thật lớn vung về phía mặt mình. Nhâm Nghị vội vàng giơ tay lên ngăn cản, cánh tay xếp chồng lên nhau thành thập tự, đỡ lấy móng vuốt, trở tay cúc một cái, thắt lưng vặn một cái, liền đem Bạch Hổ ném bay ra ngoài. Bạch Hổ thân hình nhẹ nhàng, thân ở giữa không trung xoay chuyển thân thể, thoải mái tứ chi rơi xuống đất, dài chậu máu miệng lớn lại hướng Nhâm Nghị nhào tới. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tàn ảnh liên tục, lực lượng va chạm quyền quyền rung động, đuôi rắn cùng đuôi hổ cũng trở thành lợi khí so đấu. Luôn từ góc độ khó tin công về phía đối phương, tình hình chiến đấu nhìn như vô cùng kịch liệt, ngẫu nhiên có người hoặc là hổ bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không thấy một tia máu tươi. Nếu nhìn kỹ, móng tay trên móng vuốt Bạch Hổ căn bản không có vươn ra. Đánh vào người Nhâm Nghị tất cả đều là đệm thịt dày lại mềm mại. Bất quá tuy nói như thế, dù sao cường độ thân thể Bạch Hổ kinh người. Cốt thép thiết cốt, đụng phải một móng vuốt cũng đủ ăn một bình rồi. Tóm lại, một người một hổ nhìn trời lở đất liệt không CS3T không ngớt. Trên thực tế chính là sấm sét mưa to một chút, cũng không có tâm tư G3T CS3T đối phương. Giống như đùa giỡn, một người một hổ chiến đấu hồi lâu, Bạch Hổ dường như mất hứng thú, nhảy sang một bên, liền nhảy ra khỏi vòng chiến, xoay người chạy tới tảng đá lớn của mình chạy tới, ngồi lên trên, phảng phất như vương giả từ trên cao nhìn xuống Nhâm Nghị. Nhâm Nghị thở hổn hển nhìn nó, nhìn nhau vài giây, xoay người đi về phía cửa thành. Quả nhiên, Tiểu Bảo liền đứng ở nơi đó, một tay nắm lấy quần áo của anh, một tay mang theo sừng trâu 4 mét. Mỗi một lần, anh tìm Bạch Hổ đánh nhau, Tiểu Bảo đều sẽ lo lắng đi theo, vì không muốn làm chậm trễ chuyện của Tiểu Bảo. Về sau, Nhâm Nghị cơ bản đều tính toán Tiểu Bảo có thời gian ra khỏi thành, chính là vì lúc say người này, nhìn thấy bóng dáng ngốc nghếch đứng ở cửa kia, Tiểu Bảo dùng toàn lực bảo vệ phần tình cảm nảy mầm không lâu này, Nhâm Nghị cũng sẽ dùng phương thức của anh che chở. Hai người tuy rằng cho tới bây giờ vẫn chưa có tiến triển rõ ràng, nhưng ai cũng không thể phủ nhận sự mập mờ lưu chuyển ở giữa này ngày càng nồng đậm. Không sao chứ? Tiểu Bảo nghênh đón hỏi. Nhâm Nghị gật đầu, tiếp nhận quần Tiểu Bảo đưa tới. Nhưng không mặc, mà là kéo con trâu kia bơi đến trước mặt Bạch Hổ. Bạch Hổ nhảy xuống cự thạch lạnh lùng nhìn Tiểu Bảo một cái. Sau đó dùng móng vuốt kéo một chút, há mồm C4N lên. Nhâm Nghị không đi, cũng không tới gần, cứ lẳng lặng đứng ở bên cạnh, chờ Bạch Hổ phong cuốn mây tàn tàn ăn xong, xoay người muốn đi trong nháy mắt giơ tay lên khoác lên lưng Bạch Hổ. Ngáy, Bạch Hổ quay đầu, răng còn có bọt máu. Tiểu Bạch, qua hai ngày nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, cậu đi không? Nhâm Nghị hỏi, ngữ khí giống như là thương lượng. Bạch Hổ nhìn anh, cái mũi nhíu chặt mở phẳng, thu lại biểu tình hung thần ác sát, sau đó đi về phía trước hai bước né tránh tay Nhâm Nghị. Cái đuôi đảo qua, đánh vào cánh tay Nhâm Nghị. Khí lực không lớn, nhưng ý nghĩa cũng không rõ. Nhâm Nghị cười cười, xoay người rời đi. Tiểu Bảo trầm mặc đi theo Nhâm Nghị vào thành. Hai người tìm một chỗ hẻo lánh mặc quần. Nguyên bản lúc này Nhâm Nghị rất ít kiêng dè Tiểu Bảo, nhưng từ sau khi quan hệ hai người thay đổi, ngược lại trở nên ngượng ngùng. Tiểu Bảo canh giữ ở giao lộ nghe tiếng bên trong, thấp giọng nói, đội trưởng, anh nhớ rửa đuôi. Nhâm Nghị lên tiếng, trước đó vừa băng vừa nước vừa gió, mặt đất lầy lội, đuôi rắn quả thật bẩn vô cùng. Tiểu Bảo tựa vào tường không nói gì, trong đầu suy nghĩ liên tục, cũng không biết thần bơi đến đâu. Thời gian 2 tháng qua, hai người đã từng ôm nhau, có hôn lên má, nhưng cũng chính là như vậy, Tiểu Bảo chưa bao giờ dám chủ động, cho dù tâm tư đang dao động, cũng không dám ra tay, hơn nữa càng về sau càng không dám động đậy. Đội trưởng rõ ràng còn chưa chuẩn bị tốt, mà hắn xác nhận một khi nhịn không được động, như vậy nhất định sẽ không còn tự chủ, đi cho đội trưởng thời gian thích ứng đầy đủ. Tiểu Bảo, Nhâm Nghị thò đầu ra, giữ chặt cổ tay hắn. Được rồi, Tiểu Bảo quay đầu, tầm mắt trượt xuống, lại thấy Nhâm Nghị vẫn giữ nguyên dạng. Chỉ là vết bẩn trên đuôi rắn toàn bộ rửa sạch. tôi đột nhiên nhớ tới chuyện. Ừ, mỗi lần tôi biến thân cậu đều nhìn chằm chằm nửa người dưới của tôi. Ách, Tiểu Bảo chớp chớp mắt, trên mặt trong nháy mắt đỏ như máu. À, Nhâm Nghị bơi ra, vòng qua bên kia Tiểu Bảo, cố ý xẹt qua MU bàn chân Tiểu Bảo. Cuối cùng mũi đuôi dừng lại ở phía trên. Sau đó đuôi rắn quấn quanh cổ chân Tiểu Bảo. Nụ cười trên mặt mang theo một tia hứng thú. Cái đuôi này có phải làm cho ý nghĩ của cậu rất nhiều hay không? Tiểu Bảo mắt nhìn mũi mũi quan tâm không trả lời. Nhậm Nghị nhìn chằm chằm hắn vài giây. Thở dài. Cậu quá thành thật. Tính ra hai chúng ta ở cùng một chỗ cũng có vài ngày. Cậu không cảm thấy hai chúng ta căn bản vẫn là dựa theo mẫu mức ban đầu ở chung sao? Tiểu Bảo cúi đầu không nói gì. Lông mi hơi run rẩy, rũ mắt nhìn đuôi rắn quấn quanh cổ chân mình. Yết hầu trượt lên xuống một chút. Kỳ thật là vấn đề của tôi. Nhậm Nghị thở dài một hơi. Vỗ vỗ cánh tay Tiểu Bảo. Gần đây quá bận rộn. Cũng không có thời gian để cậu nói chuyện sâu. Nói đến đây, Nhâm Nghị dừng lại. Luôn cảm thấy lời này là lấy cớ. Dù bận rộn đến đâu cũng có lúc gặp nhau. Mình bây giờ như vậy, nói dễ nghe một chút là an tâm với hiện trạng, không muốn phá hư quan hệ đã sớm quen. Nói khó nghe một chút chính là đối với Tiểu Bảo thiếu đi một chút xúc động cùng đức vọng. Thời gian dài như vậy, làm nam nhân luôn có một chút nhu cầu. Hắn là người bình thường tự nhiên không thể miễn tục, nhưng tình nguyện chính mình cõng người giải quyết, cũng không muốn dựa vào Tiểu Bảo. Cùng tính, chướng ngại tâm lý vẫn còn quá lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, anh nhịn được, Tiểu Bảo lại có chút nhịn không được. Cái loại nóng nảy cùng khát vọng này anh có thể rõ ràng tiếp nhận được. Buộc anh phải đối mặt với vấn đề này. Nhâm Nghị đăm chiêu nghĩ. Đuôi rắn quấn quanh cổ chân Tiểu Bảo nhẹ nhàng cọ sát. Cuối cùng C4N răng một cái. Nắm lấy tay Tiểu Bảo đặt ở trên đùi mình. Có chút tức giận mở miệng. Nếu thật sự thích, cậu liền muốn nói. Tôi không hy vọng mọi chuyện cậu đều nhân nhượng tôi. Có vài thứ tôi không phá được. Cậu không thể kéo tôi một phen. Ngón tay Tiểu Bảo dính lên vảy rắn Nhậm Nghị nhẵn nhụi bóng loáng. Giống như bị điện giật. Tay co rụt lại. Thu về. Khẩn trương nhìn Nhâm Nghị. Tôi cũng muốn thời gian. Nhâm Nghị nhướng mày. Vẻ mặt ngoài ý muốn. Tâm tình bất ngờ không lấy được lòng. Tiểu Bảo li ba mét môi. Tầm mắt rời khỏi ánh mắt Nhâm Nghị. Rơi vào nốt ruồi nước mắt ở đuôi mắt. Lẩm bẩm nói. Anh đã nói qua. Từng bước đến. Tôi không vội. Nếu như anh không vui. Tôi không muốn cưỡng cầu. Tôi nguyện ý. Nhâm Nghị bình tĩnh nhìn hắn. Vẻ mặt buồn rầu. Gần đây tôi có chút sợ hãi. Thế cục vững vàng quá lâu. Các tộc đều đang nuôi dưỡng đội quân tinh nhuệ. Là tình thế mưa gió sắp tới. Mặc dù chúng ta tin tưởng 10 phần. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận còn có vận khí cùng thiên mệnh loại vật này. Tôi vẫn chủ trương làm việc phải nhanh chuẩn xác ngoan độc. Nhưng hết lần này tới lần khác dùng một chữ kéo dài đối đãi với cậu. Cho nên tôi nghĩ kỹ. Kế tiếp chúng ta xin nghỉ 3 ngày. Chúng ta đi ra ngoài một chút. Vứt bỏ một ít chuyện trong công việc. Nghiêm túc xử lý vấn đề tình cảm của chúng ta. Đội trưởng, Tiểu Bảo nhìn người thật sâu. Không nói nên lời, Nhậm Nghị nở nụ cười. Rất bất ngờ, tôi là nam nhân. Làm việc từ trước đến nay luôn thích tiến công. Kéo dài đến bây giờ ngay cả chính mình cũng không thích. Huống chi là cậu, Tiểu Bảo lắc đầu. Bước đầu tiên, Nhậm Nghị lấn trên người. Ôm lấy Tiểu Bảo. Quay đầu hôn lên má Tiểu Bảo một cái. Sau đó rút mình ra. Cười nói. Chuẩn bị đi du lịch đi. Nhâm Nghị làm việc chưa bao giờ qua loa mở miệng. Cho dù trong chuyện này của Tiểu Bảo có chút nóng nảy. Nhưng anh cũng sẽ đem quyết định khinh suất của mình biến thành sự thật đã định. Cho nên anh nói muốn đi ra ngoài một chút. Tự nhiên chính là đã sớm tính toán. Buổi chiều hôm đó liền lái một chiếc xe Jeep quân sự Hummer xuất hiện trước mặt Tiểu Bảo. Mặc dù nói hiện tại bởi vì dong binh đoàn xuất hiện. Bên ngoài căn cứ không còn là khu vực không có người. Nhưng hai người dám rời khỏi căn cứ cũng cần một chút can đảm. Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo đối với thực lực hiện tại của mình đều rất yên tâm. Ở căn cứ dưỡng binh tinh nhuệ mấy ngày nay, năng lượng trong cơ thể không ngừng lớn mạnh. Là nhờ vào ngũ hành linh kim sự nửa công công kỳ lạ. Trong mơ hồ, Tiểu Bảo đã có thể mò mẫm đến chỗ nguyên khí bên ngoài. Về phần Nhâm Nghị, trời sinh dị bẩm, người khác còn không hiểu vì sao mình lại phát ra các hệ năng lượng. Nhâm Nghị cũng đã tìm được phần tử thủy phân du tán ở bên ngoài. Cho nên dựa theo phương thức tu luyện hiện giờ mà xem. Nhâm Nghị người này trời sinh đã thân cận thủy nguyên tố. Từ lúc trước mọi người nắm giữ được giai đoạn điều động thiên địa nguyên khí. Phần tư chất này cơ hồ đến trình độ nghịch thiên. Thất giai khảm ở trước mặt hắn giống như hư thiết. Chỉ chờ năng lượng áp xúc thêm vài phần. Dày đặc vài phần liền nhất cử bước lên thất giai. Chúng ta đi đâu? Nhâm Nghị lái xe ra khỏi thành. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Lại nhìn thấy ánh mắt vội vàng thu hồi của Tiểu Bảo. Tiểu tử ngốc này nhát gan ẩn nhẫn. Nhìn người cũng không dám nhìn. Thường xuyên quay đầu lại liền nhìn thấy mình bị nhìn trộm. Tiểu Bảo sửa sang lại cảm xúc nổi lên trong lòng mình một chút. Hỏi, anh không có ý nghĩ sao? Có, nhưng không muốn mở miệng. Nếu để cho tôi quyết định, tôi sẽ có một số mục đích tính. Nhưng ba ngày này tôi muốn cho cậu. Nói như vậy, một tay Nhâm Nghị từ trên vô lăng rời đi. Rơi vào đầu gối Tiểu Bảo. Nhẹ nhàng khoác lên. Cậu nói xem. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút. Dứt khoát mở miệng. Tôi sẽ lái xe. Có ý nghĩ gì không? Có. Ở đâu? Tiểu Bảo cười cười không nói gì. Mở cửa xe xuống xe. Quay đầu liền nhìn thấy Hắc Kim Cương giống như núi đuổi theo từ phía sau. Hiện giờ Hắc Kim Cương cao gần 7 thước. Toàn bộ đều dựa vào công hiệu của ngũ hành linh kim. Nhìn thân hình, hẳn là sắp tới cấp 6 rồi. Hai người thay đổi vị trí. Tiểu Bảo một đường đi về phía trước. Không nói chuyện nhiều. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua. Đội trưởng đều dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đường cong lưu loát nghiêng mặt rất thâm thúy. Nhất là đôi môi đẫy D4 mềm mại là nơi ánh mắt hắn lưu luyến quên về. Tiểu Bảo, thời khắc hoàng hôn, Nhâm Nghị vẫn luôn chợp mắt nhắm mắt mở miệng hô một tiếng. Ừ, Tiểu Bảo quay đầu. Lá gan của cậu thật nhỏ. Nói xong, Nhâm Nghị mở mắt ra. Đáy mắt ngăm đen mang theo tinh thiển cười. Tôi bất động, cậu bất động, tôi động, cậu cũng bất động, cậu rốt cuộc đang nhịn cái gì? Đôi khi tôi lo lắng cho cậu. Tiểu Bảo cười cười, tươi cười có chút bất đắc dĩ. Đôi mắt kia lăn qua trên mặt đội trưởng. Rốt cục hoàn toàn hiểu được mục đích lần này đi ra. Đội trưởng đang cho mình cơ hội đến gần. Tránh xa đám đông. Tránh xa cuộc khủng hoảng. Ở những nơi không ai có thể nhìn thấy. Để cho mình chơi tự do. Trong đầu lóe lên cuộc trò chuyện buổi trưa. Thuyền trưởng nói, cậu không thể kéo tôi. Cách chương.